Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 31: Vườn hoa bí mật của Chu Tiểu Vân. Khi trời lạnh, đàn vịt nhà họ Chu chỉ ở trong chuồng, không được thả ra ngoài. Chu Tiểu Vân không bỏ được thói quen tập thổi kèn harmonica ở cạnh hồ. Cô đoán mình mà lấy kèn ra thổi ở nhà sẽ khiến cho cha mẹ nghi ngờ. Hơn nữa, tính của Đại Bảo thích gây sự, Tiểu Bảo tò mò, Nhị Nha thì ưa góp vui. Ngẫm lại khéo là cảnh gà bay chó sủa. Vườn hoa bí mật chính là chỗ Chu Tiểu Vân thường đến. Cô đi vòng quanh hồ rất lâu mới phát hiện được một chỗ vô cùng bí ẩn. Xung quanh hồ có vài bụi cây lùm xùm. Vườn hoa bí mật của cô cách hồ nước không xa, bên ngoài bao quanh bởi cây cao hơn 1 mét và có 2 cây liễu rất to, vừa vặn che khuất không gian chứa được 1-2 người. Không đứng gần đó, tuyệt đối không phát hiện bên trong còn có một không gian khác. Trước đây khi trời còn ấm áp, Chu Tiểu Vân thường lùa vịt vào hồ rồi trốn vào đó, cầm kèn harmonica tập luyện. Tiếng kèn harmonica vốn không quá lớn, xung quanh hồ nước là một mảnh đất trống trải, ít người qua lại. Mấy đứa trẻ như rừng cây nhỏ cạnh hồ, bọn Đại Bảo thích ra chơi cách chỗ này một đoạn, vì thế chưa có ai phát hiện ra Chu Tiểu Vân tập thổi kèn ở đây. Cô rất thích vườn hoa bí mật của mình, nhất là lúc trời sang thu, cành lá sum suê xanh tốt, hoa dại nở rộ, có cảm giác như đang ở thế ngoại đào nguyên. Cô lén lút xem chỗ này là vườn hoa bí mật của mình, nơi đây chỉ thuộc về một mình cô. Cô muốn nói gì cũng được, rất thoải mái tự tại. Bây giờ là mùa đông, lá cây đã rụng hết, trơ lại cành cây trụi lủi. Chu Tiểu Vân vào rừng cây nhỏ, tìm một chỗ rễ cây tương đối bằng phẳng làm chỗ ngồi. Cô cảm thấy quay về thời thơ ấu vô lo, vô nghĩ đúng là đúng đắn. Đối với việc Chu Tiểu Vân thường xuyên ra khỏi nhà là mất tích nửa ngày, Triệu Ngọc Chân vô cùng khoan dung. Trong suy nghĩ của bà, con gái làm việc có chừng mực, chơi xong sẽ về nhà, không giống với Đại Bảo nghịch ngợm hay đi gây sự, chắc chắn là đi chơi cùng với mấy đứa bạn. Cứ như vậy, thời gian cô ở vườn hoa bí mật càng lúc càng dài. Cô đã luyện thành thạo bài thầy Phương dạy và thổi được một số bài khá dài ở trong quyển nhạc phổ. Nghe thấy chính mình thổi ra tiếng kèn êm tai, cô có cảm giác vui sướng và thỏa mãn không nói nên lời. Tự tập luyện rất là vui vẻ, nhưng có người lại không vui. Kỳ nghỉ đông, Vương Tinh Tinh nhà ở gần đó cùng với bé Mập. Tiểu Bất Điểm cũng đến chỗ cô chơi, nhưng chưa lần nào thấy Chu Tiểu Vân ở nhà. Mấy lần sau đó, đến Triệu Ngọc Chân bắt đầu cảm thấy kỳ quái, không hiểu Chu Tiểu Vân rốt cuộc là chơi với ai. Đợi Chu Tiểu Vân về nhà liền hỏi con: "Đại Nha, hôm nay Vương Tinh Tinh lại tới tìm con. Mẹ bảo là con sang nhà bạn khác chơi, nhưng con bé nói là ở nhà bé Mập và Tiểu Bất Điểm cũng không thấy con, nên mới đến nhà tìm. Hằng ngày cơm nước xong là con chạy ra ngoài, là đi chơi với ai?" Tiểu Vân mặc một bộ quần áo bông rất dày, tuy ấm áp nhưng nhìn từ xa lại y như một quả bóng nhỏ, trông rất xấu. Tới mùa đông đứa trẻ nào cũng mặc như vậy, cô không dám kháng nghị. Trong lòng không khỏi hoài niệm áo lông vừa nhẹ vừa đẹp vừa ấm áp. Không biết mấy năm nữa nó mới xuất hiện, nhưng mặc như vậy không phải là không có chỗ tốt. Cô thổi kèn harmonica vào bụng, bên trong khó phát hiện. Hàng ngày cô giấu kèn ở trong áo, Triệu Ngọc Chân không hề hay biết. Nghe xong câu hỏi của mẹ, Chu Tiểu Vân nhất thời không tìm được người thích hợp làm bình phong. Nhà Ngô Mai quá xa, nói đến nhà bạn ấy rõ ràng là nói dối. Nhà Chu Chí Hải ngay bên cạnh, nếu nói đến nhà bạn ấy rất dễ bị phát hiện. À, nghĩ ra rồi, nhà Phùng Thiết Trụ cách nhà mình hơi xa, khoảng 5 phút mới đến nơi, dùng của ấy làm lý do ứng phó trước đã. Con đến nhà Phùng Thiết Trụ, bạn ấy nhờ con dạy mấy đề toán, con không tiện từ chối, nên hàng ngày sẽ dạy bạn ấy mấy bài. Triệu Ngọc Chân vừa nghe đến tên Phùng Thiết Trụ, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một cậu bé ục ịch thấp tịt. Cậu bé này bà từng thấy mấy lần, cha của cậu là bác sĩ Phùng, khách quen của gia đình. Tiểu Bảo thường xuyên bị ốm không ít lần phải phiền đến người ta tiêm mông. Nghe Chu Tiểu Vân nói là chạy đến nhà Phùng Thiết Trụ dạy toán, Triệu Ngọc Chân tin ngay, còn khen cô mấy câu và dặn dò nhớ bảo cậu bé đến nhà chơi. Cô thấy an toàn vượt qua cuối cùng cũng yên lòng, nhưng sau này số lần cô ít ra khỏi nhà hơn. Lấy Phùng Thiết Trụ làm bia đỡ không phải là thích hợp lắm. Cha mẹ cô quen với bác sĩ Phùng, chẳng may người lớn gặp nhau, lúc hàn huyên tâm sự vô tình nhắc tới đề tài này, chẳng phải là bị phát hiện hay sao? Dù sao trời lạnh quá, điều kiện tập luyện không thuận lợi, đành tập ít đi vậy. Vương Tinh Tinh lại đến, thấy Chu Tiểu Vân ở nhà rất vui vẻ, lôi bé Mập và Tiểu Bất Điểm tới nhà cô chơi. Mấy cô nhóc chơi chung với nhau, ngoài nhảy cước còn có trò nhảy dây, sợi dây thừng thô rất dài, các nhà thường dùng để buộc túi buộc bao. Có 2 người, mỗi người đứng một đầu, dùng sức quất. Mọi người canh thời điểm thích hợp thì nhảy vào chơi rất vui. Chốc lát sau, trò này đã thu hút Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải chạy sang, gia nhập vào đoàn quân nhảy dây. lại bảo thấy nhiều người ở nhà chơi nên không ra ngoài. Cậu phụ trách việc quất dây, mấy đứa nhỏ chơi chung vui quên cả trời cả đất. Chú Chí Hải nhảy rất siêu, vừa nhảy vừa xoay người. Mấy đứa con gái đã mệt, ngồi nghỉ một lát, chỉ có cậu bé vẫn đang nhảy. Thấy mọi người đều đứng xem, chú Chí Hải đắc ý biểu diễn thêm mấy động tác khó hơn. Lúc nhảy một chân, khi thì nhảy hai chân xoay một vòng chạm đất, khiến cho mọi người hoa cả mắt, vỗ tay rầm rầm. Chú Chí Hải cười tít cả mắt, không chú ý dẫm phải dây thừng, rầm một tiếng vấp ngã. Nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía. Chí Hải mặc áo bơm dày, vấp ngã không đau, đứng lên vỗ vỗ bùn đất rồi lại tiếp tục nhảy. Mấy đứa trẻ con chơi đùa vui vẻ, chỉ mong kỳ nghỉ đông kéo dài thành 2 tháng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 32, bận rộn ăn Tết phần 1. 23 nấu kẹo mạch nha, 24 quét dọn nhà cửa, 25 tiễn ông táo về trời, 26 nặn bánh bao. Gần đến năm mới, các nhà đều vội vã sắm đồ. Chợ Tết bắt đầu họp từ 23 tháng chạp. Các bà các mẹ đi chợ mua cá, mua thịt, mua thức ăn, mua đường, mua rượu, mua hoa quả chuẩn bị cho đồ Tết. Người dân ở quê quanh năm cực khổ, đến Tết cũng phải bỏ tiền sắm đồ cho tươm tất, dù ít hay nhiều đều túi lớn túi nhỏ xách đồ về nhà. Mấy ngày nay ba Chu đi sớm về trễ, bận rộn ở ngoài giúp nhà khác giết lợn. Rất nhiều nhà cả năm vỗ béo lợn để dành thịt ăn Tết. Thịt lợn mổ ra có thể bán lấy tiền, trích một phần biếu người thân bạn bè hàng xóm, còn lại để làm thịt viên rán, làm nhân bánh bao, nhân sủi cảo ướp muối. Nội tạng của lợn cũng là món ăn rất ngon, gan lợn, tim lợn xào lên ăn, tiết lợn làm tiết canh là ngon nhất. Còn có ruột và bao tử, rửa sạch cuộn với rau cải nướng thơm, có tỏi khiến cho bọn nhỏ có thể chảy nước miếng ròng ròng. Phần thịt mỡ rán lên lấy mỡ, mỡ lợn thơm lừng, vừa thơm vừa béo, tóp mỡ ngon đến nỗi xít mướt cả lưỡi. Mỗi lần trong nhà giết lợn, lũ trẻ đều nóng lòng như lửa đốt, ngồi bên cạnh ăn trực. Món ngon ngày Tết chủ yếu là thịt lợn, dân quê ít ăn gà, vịt, dê, bò. Năm nay hai con lợn nhà Chu Tiểu Vân khá béo, một con bị ba Chu bán, còn con kia ông cắn răng giết để trong nhà có thịt ăn trong năm mới. Lúc giết lợn phải mời mấy người đàn ông khỏe mạnh, dùng dây thừng trói lợn thật chắc. Ba Chu cầm con dao bầu cực sắt để giết lợn đi tới, cảnh máu me đầm đìa chỉ có đại bảo to gan mới dám nhìn. Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha trốn ở trong phòng không dám đi ra. Cô nghe thấy tiếng lợn kêu trong lòng hơi sợ hãi, đợi đến khi hết tiếng lợn mới dẫn hai em ra ngoài. Cân số thịt lợn được gần 100 cân. Ba Chu biếu những người giúp đỡ mỗi người 2-3 cân. Mấy người không từ chối được, vui vẻ cầm về. Không phải nhà nào cuối năm cũng giết lợn, dân quê không có nguồn thu nhập khác, hoàn toàn dựa vào lúa gạo trồng được và tiền bán lợn cuối năm. Phần lớn các nhà đều bán lợn đổi thành tiền để tiêu dùng. Ba Chu biếu một ít thịt heo cho nhà bác cả và nhà cô, còn nhờ chú tặng nhà chú ba trong huyện thay ông, còn thừa thì mang ra chợ bán. Đến Tết dù ít dù nhiều các nhà đều phải mua thịt, mười mấy cân mang lên chợ bán một cái hết veo. Tiền bán thịt vừa đủ để sắm đồ Tết. Đến lúc về nhà, trên tay ba Chu xách kín đồ. Triệu Ngọc Chân vui vẻ xách mấy con cá to vào trong bếp, ướp muối để dành đến Tết nấu món ngon. Đại Bảo liếc thấy tay phải của ba Chu cầm một túi hạt dưa, còn có cả bánh kẹo, nước miếng chảy ròng ròng khóc nhói đòi ăn, bị ba Chu chừng mắt lườm thì im tịt. Ba Chu để đồ Tết lên nóc tủ quần áo rất cao, đây là đồ để tiếp khách. Đại Bảo và Tiểu Bảo chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Triệu Ngập Chân đem cá ướp đặt vào trong vại. Trong nhà còn có một lu dưa và củ cải chua trong mùa đông năm nay. Bà tích trữ một ít trứng gà và trứng vịt, cắn răng làm thịt 2 con gà và 2 con vịt. Bà còn đi mua thêm ít đậu phụ. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, trong nhà giữ lại 20 mấy cân thịt heo và nội tạng, có thể nói là rất nhiều món. Mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra hấp dẫn bọn trẻ con. Triệu Ngọc Chân đang rán mỡ lợn. Thịt mỡ béo ngậy được cắt thành từng miếng lớn, xèo xèo trong chảo, nhanh chóng chảy ra rất nhiều mỡ. Lúc này rất ít nhà dùng dầu thực vật, phần lớn là dùng mỡ lợn. Tiểu Vân rất thích dùng mỡ lợn xào nấu, có một hương vị đặc biệt khó diễn tả thành lời mà dầu thực vật thanh đạm không thể sánh được. Ba Chu không ngừng nhét rơm dạ vào đáy nồi. Bếp làm bằng đất, có một ống rất dài đưa khói ra ngoài. Khói đen từ rơm dạ đốt hơn phân nửa theo ống khói ra khỏi phòng, từ xa nhìn như con rồng đen. Trong phòng vẫn mù mịt bởi khói. Ba Chu đứng mũi chịu sào hắt xì liên tục. Không khí trong phòng bếp tràn ngập mùi khói và mùi mỡ lợn, không thể ngửi được. Nhưng bốn đứa con nhà họ Chu vẫn ngồi lì không chịu ra. 8 con mắt nhìn chằm chằm chờ tóc mỡ được vớt ra. Đợi miếng tóc mỡ càng ngày càng nhỏ dần, mỡ trong nồi nhiều lên. Lúc gần được, Triệu Ngập Chân dùng một cái muôi múc mỡ vào trong chậu lớn, lại dùng muôi đó vớt tóc mỡ vào bát. Tóc mỡ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, màu vàng óng mê người. Đại Bảo dùng tay bốc, bị phỏng hô to: "Ai ui cha, nóng quá, bỏng chết mất." Triệu Ngập Chân vừa vui vừa buồn cười: cái tính láo táo, đợi nguội rồi hãy ăn. Chờ nguội bớt, tóc mỡ đã trở nên giòn hơn, lúc này nhét một miếng vào trong miệng, nhai nhóc nhét ngon tuyệt. Chu Tiểu Văn thấy đây đúng là món ngon hiếm có trên đời, nếu chọn thêm ít đường trắng thì đến bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương cũng không ngon bằng. Đại bảo và Tiểu Bảo còn tâm trí nào nhớ đến cái gì là đường trắng nữa, mỗi người một tay bốc một tay bỏ vào miệng ăn lấy ăn để. Nhị Nha còn nhỏ với không tới, nhìn các anh được ăn nên khóc nháo. Tiểu Vân vội vàng bế em lại gần, bắt đầu đút cho Nhị Nha. Nhị Nha được ăn mấy miếng rốt cuộc không khóc nữa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai. Chu Tiểu Vân liên tục đút, tranh thủ lúc Nhị Nha đang nhai mới ăn mấy miếng. Chốc lát sau, một bát tóc mỡ đã hết sạch. Con sâu trong bụng ăn no, Đại Bảo dẫn Tiểu Bảo đi chơi. Tiểu Vân biết cha mẹ bận rộn, tự động dắt Nhị Nha ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 33, ngày Tết bận rộn phần 2. Bà chọn miếng thịt không quá nạc, không quá mỡ, băm nhuyễn, trộn thêm trứng gà, một ít gừng, một chút muối, nặn thành viên thịt nho nhỏ xinh xinh vừa ăn. Có người làm thịt viên cho thêm củ cải trắng, hoặc cải trắng làm nhân bên trong, ăn cũng rất ngon. Năm nay nhà họ Chu giết lợn béo, thịt lợn nhiều, Triệu Ngọc Chân định làm nhiều thịt viên hơn, cho bọn trẻ ăn một bữa thỏa thích. Bình thường trong nhà ít khi được ăn thịt, lũ trẻ nhà nông thiếu thốn đủ bề. Nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo tranh nhau bốc tóc mỡ, bà thấy các con ăn ngon vừa vui vừa buồn. Nếu không phải nhà nghèo ít có thịt ăn, sao bọn trẻ đến nỗi ăn tham như thế? Làm mẹ trong lòng bà không thấy vui nổi. Vì thế bà quyết định nặn nhiều thịt viên cho các con ăn đỡ ghiền. Đợi thịt viên nặn xong, Đại Bảo và Tiểu Bảo đã chạy đi chơi. Chờ đống tóc mỡ trong bụng tiêu hóa hết lại chạy về, thấy mẹ đang nặn thịt viên thì rất vui. Trẻ con đứa nào cũng thích ăn thịt viên hết. Nếu tóc mỡ bình thường may ra vẫn có cơ hội ăn, nhưng thịt viên phải có Tết mới ăn được. Vì sao trẻ con thích những ngày Tết nhất? Chỉ riêng những món ăn được ăn ngày Tết đã làm chúng thích mê tơi. Chứ chưa nhắc tới, đến Tết còn có quần áo mới và tiền mừng tuổi. Ngày 25 tháng chạp, anh em nhà họ Chu ăn đến nỗi miệng bóng loáng, vô cùng thỏa mãn. Sáng hôm sau, Triệu Ngọc Chân lại chuẩn bị nồi hấp bánh bao, bánh màn thầu. Những thứ này để ăn đến hết 15 tháng riêng, vì thế phải sang mượn nồi hấp cực lớn của nhà bác cả. Năm ngoái phần lớn làm bánh màn thầu, rất ít bánh bao có nhân. Năm nay Triệu Ngọc Chân làm nhiều bánh bao thịt, còn dùng đường đỏ làm bánh đường hình tam giác. Một nồi hấp 3 tầng hơn nửa ngày mới xong. Ba Chu phụ trách phần băm thịt trộn nhân, Triệu Ngọc Chân nhanh tay nhồi bột cán mỏng. Đại Bảo thấy trong nhà náo nhiệt, không ra ngoài chơi mà ở bên cạnh quấy rối. Chu Tiểu Vân muốn làm giúp nhưng không thấy hai em, không có người trông nên tìm cớ nhờ anh trai. Anh ơi, anh xem Tiểu Bảo và Nhị Nha không nghe lời em kìa. Anh lớn nhất, Tiểu Bảo Nhị Nha chắc chắn sẽ nghe lời anh. Anh dẫn hai em ấy ra ngoài chơi đi, thể nào hai đứa cũng vui lắm. Dăm ba câu lừa được Đại Bảo thích được khen, dắt Tiểu Bảo và Nhị Nha đi chơi. Chu Tiểu Vân rửa sạch tay rồi qua giúp mẹ. Triệu Ngọc Chân xếp những cái bánh bao đã được hấp chín ra mâm cho bớt nguội. Thấy Chu Tiểu Vân nặn rất nhanh và khéo thì ngạc nhiên. Đôi tay nhỏ bé của Chu Tiểu Vân bốc một ít bột, vo tròn rồi cán mỏng làm vỏ bánh, dùng thìa nhỏ xúc nhân vào chính giữa, sau đó dùng tay nhấc và kéo một phần vành bột phủ lên đỉnh viên nhân, xếp thành từng nếp cho đến hết. Cuối cùng, cô túm hết các nếp bột xoay tròn tạo thành một núm bột ở trên. Một cái bánh bao nhỏ xinh được nặn xong. Ban đầu Chu Tiểu Vân chưa quen tay, đợi nặn xong hai cái bánh bao, toàn bộ ký ức từ kiếp trước đã ùa về, động tác càng ngày càng thuần thục, mặc dù không nhanh bằng mẹ Triệu Ngọc Chân, nhưng tốc độ gần bằng ba Chu. Bánh bao cô nặn khá đẹp, vừa không quá tròn vừa không méo, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn. Có Chu Tiểu Vân giúp đỡ nên tiến độ nhanh hơn. Tới xế chiều, toàn bộ bánh màn thầu, bánh bao, bánh đường tam giác đã được lấy ra khỏi nồi hấp. Bánh màn thầu vừa lớn vừa to, bánh đường hình tam giác rất đáng yêu. Trong bánh bao có nhiều cái nhỏ nhắn xinh xinh đều là tác phẩm của Chu Tiểu Vân. Cô khá hài lòng về tay nghề của mình. Khỏi phải nói, được hoan nghênh nhất là những chiếc bánh bao nhỏ của Chu Tiểu Vân. Bữa trưa tất nhiên là món bánh bao thịt thơm ngào ngạt, một mình Đại Bảo ăn hết 5 cái. Chu Tiểu Vân thích ăn bánh đường hơn, nhân đường đỏ bên trong sau khi hấp chín hóa thành nước đường, cắn một miếng vừa ngọt vừa thơm lại nóng hổi. Cô vốn không ăn nhiều cũng ăn 3 cái mới ngừng. Chờ đến lúc trả nồi hấp, Triệu Ngọc Chân thả vào trong đó mấy cái bánh bao, bánh màn thầu, sai Chu Tiểu Vân và Đại Bảo mang sang trả cho nhà bác cả. Đại Bảo không rõ vì sao phải bỏ bánh bao ăn ngon như thế vào lồng hấp, lầm bầm hai câu. Triệu Ngọc Chân trắng mắt nhìn con. Mượn đồ của người khác, không thể trả lại tay không? Tất nhiên phải để mấy cái bánh bao, bánh màn thầu vào đó. Hôm nay con ăn nhiều bánh bao như thế chưa chán sao? Những lời mắng không đau không ngứa này, từ trước đến nay Đại Bảo không bao giờ để trong lòng. Cười hì hì cùng với Chu Tiểu Vân mang nồi hấp sang nhà bác cả. Bác cả đang bận rộn đóng bàn cho khách. Bác gái Thẩm Hoa Phương thấy hai người sang trả vội vàng nhận lấy, rồi bảo hai đứa vào nhà chơi. Nồi hấp nói nặng không quá nặng nhưng không hề nhẹ.

Tiểu Hà vô cùng thỏa mãn, đứng trong sân chơi đá cầu với Chu Tiểu Vân. Tiểu Hà người cao chân dài, tâng một lần gần 10 cái, dương dương đắc ý. Tiểu Vân nổi lên lòng hiếu thắng, vững vàng tâng 30 cái mới ngừng. Tiểu Bảo và Nhị Nha đứng bên cạnh nhìn quả cầu bay lên hạ xuống thích mê, thấy chị gái tâng siêu thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Được em trai em gái khích lệ, cô càng hứng chí, tâng bằng cả hai chân, dùng đầu ngón chân đá nhẹ, thỉnh thoảng chân trái vòng ra sau, hơi nhảy lên, dùng chân phải tiếp được cầu. Kỹ thuật đa dạng khiến quả cầu bay lên lượn xuống trông rất đẹp mắt. Tiểu Hà trợn mắt há hốc mồm, biết không thắng được, bội phục sát đất, đứng bên cạnh vỗ tay ầm ĩ. Khi Vương Tinh Tinh bé mập và Tiểu Bất Điểm và mấy người nữa đến nhà Chu Tiểu Vân chơi, mọi người tranh nhau đá cầu. Bất đắc dĩ, Tiểu Vân lại phải đi tìm thêm lông gà để làm cầu. Khốn nỗi, đã dùng hết số lông đẹp của con gà trống bị giết lúc nãy. Đại Bảo xung phong nhận việc đi bắt một con gà sống nhổ lông đuôi của nó. Gà trống chạy loạn khắp sân, bọn trẻ không chờ đợi nổi nhà vô giúp một tay. Nhất thời mấy đứa trẻ vì bắt gà trống đang chạy loạn kia mà chạy ngược chạy xuôi, vất vả bắt được thì mệt không nói nên lời, thở hổn hà hổn hển. Tiểu Vân đứng một bên ôm bụng cười. Mấy đứa trẻ mang cầu về khoe với các bạn khác gần nhà. Có nhiều người bị con cái quấn lấy, đòi nhổ lông gà trong nhà làm quả cầu. Năm nay, trò đá cầu lông gà trở thành trò chơi được trẻ con trong thôn yêu thích nhất. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 35, ngày Tết bận rộn phần 4. Đến ngày 29 tháng chạp, ngay cả góc tường trong nhà cũng được quét sạch bằng chổi lông gà, bàn ghế được lau sạch, đồ dùng trong nhà được chuẩn bị đầy đủ. Ba Chu còn mua dây pháo về, để đến đêm 30 và mùng sáng mùng 1 mới đốt. Ba Chu mời người chuyên viết câu đối trong thôn đến viết một câu đối đỏ, dùng hồ dán ở trên cửa. Cửa phòng khách dán câu đối là Xuân hồi đại địa, phúc mãn nhân gia. Chữ viết rất to, rất tinh tế. Tiểu Vân đứng nhìn lâu, nghĩ thầm sang năm phải luyện thư pháp thật tốt, tự viết câu đối cho nhà mình. Trong lòng trẻ con mong ngóng, thời gian trôi thật càng chậm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Đại Bảo thấy thời gian bữa trưa vốn ngắn ngủi, hôm nay lại dài đằng đẵng. Cậu ngóng từ sáng sớm đến mau đến tối, ngay cả đi chơi cũng không chú tâm. Về phần vì sao à, trẻ con đứa nào chả biết, sau khi ăn cơm tối chính là tiết mục bọn nhỏ phát mong đợi nhất, phát tiền mừng tuổi. Đến chạng vạng, cả nhà đến nhà tắm thôn bên cạnh tắm rửa. Lại nói đến chuyện này, tắm là rắc rối duy nhất hiện nay của Chu Tiểu Vân, không thể giải quyết được. Trời ấm còn đỡ, có thể đun nước nóng ở nhà tắm. Đợi đến lúc trời lạnh thì phiền toái nảy sinh, trong thôn không có nhà tắm. Nhà tắm gần nhất là ở thôn Cô Út, đi mất hơn một tiếng. Vì vậy một tháng Chu Tiểu Vân chỉ được tắm hai lần. Không có cách nào khác, đành phải cố nhịn, đừng có chê bẩn, ai mà chả thế. Đến Tết tất nhiên phải tắm sạch sẽ mà đón năm mới. Ba Chu còn định dắt Đại Bảo và Tiểu Bảo đi cắt tóc. Tóc hai đứa sắp quá mang tai. Không ít người có cùng suy nghĩ. Vì thế nhà tắm vốn không lớn, chật ních các bà mẹ dắt con cháu đến tắm. Ở đây không có vòi hoa sen, chỉ có một bể nước nóng cực lớn. Nước không trong như ban đầu mà hơi đục. Chu Tiểu Vân tự kiềm chế, không dám nghĩ rốt cuộc đã có bao nhiêu người từng tắm rửa trước mình. Nhanh chóng tắm xong, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Ba Chu đúng lúc lại dẫn Đại Bảo và Tiểu Bảo ra. Đợi một lúc, Triệu Ngọc Chân ôm Nhị Nha bước ra. Ba Chu muốn dắt con trai đi cắt tóc, Triệu Ngọc Chân cũng đi theo. Bình thường cửa hàng nhỏ vắng bóng người nay đông nghịt. Đợi một lúc mới đến ba cha con. Thợ cắt tóc tay nghề không cao lắm, cắt kiểu tóc ngắn đơn giản. Ba cha con cùng lúc đứng lên, từ cao đến thấp cùng một kiểu đầu. Chu Tiểu Vân thấy vậy lén lén cười trộm. Triệu Ngọc Chân thấy tóc của Chu Tiểu Vân, cô thầm kêu không ổn. Quả nhiên Triệu Ngọc Chân lên tiếng: Đại Nha, tóc của con nửa năm chưa cắt rồi, dài quá ngang vai nên cắt đi thôi. Không cắt, đợi mãi mới buộc được đuôi ngựa mà. Chu Tiểu Vân biết rõ không thể trực tiếp phản đối, chỉ có thể đi đường vòng cười làm nũng. Mẹ, con không cắt đâu, chú cắt tóc rất đông khách, còn chờ người đang chờ. Đúng vậy, không ít người đang chờ, cả nhà cắt tóc. Nhưng mà tóc của con quá dài, buộc rất tốn thời gian. Hàng ngày bà bận trăm công nghìn việc, có mấy đứa con, một sân gà vịt lợn phải cho ăn no, làm gì có thời gian buộc tóc cho con gái. Mẹ, mẹ quên rồi sao? Con toàn tự buộc tóc mà, không mất thời gian đâu. Mẹ đừng cắt tóc của con thích tết biến tóc, tóc ngắn y như con trai ấy. Chu Tiểu Vân sau khi tóc dài có mang tai, bắt đầu dùng dây nịt đủ màu tự thắt biến tóc của mình, không cần mẹ bận tâm. Triệu Ngọc Chân không còn lời nào để nói, con gái tự buộc được tóc thì tùy nó vậy. Tiểu Vân thành công khiến Triệu Ngọc Chân từ bỏ ý định bảo vệ được mái tóc của mình. Trong lòng cô rất vui mừng, giờ chưa có dầu gội đầu, khó tránh tóc bị khô sơ, được cái trông dễ nhìn hơn. Cô định sau này tích cực ăn vừng, cải thiện chất tóc. Sau khi về nhà, Bà bắt tay vào làm mâm cơm quan trọng nhất trong năm, cơm tất niên. Trên bảng vuông bày kín đĩa thức ăn, có cá nướng, có gà quay, có thịt viên rán, có trứng xào. Người dân ở quê chú trọng bữa cơm này, gà, thịt, cá, trứng phải đủ hết. Bữa cơm này mấy anh em ăn no căng, bụng tròn xe. Tiểu Bảo ăn không ít cá khiến cho Triệu Ngọc Chân rất cao hứng. Sau khi cơm nước xong, ba Chu vào trong nhà lấy đồ ra. Đại Bảo hưng phấn nhấp nhổm, Chu Tiểu Vân cũng bị anh lấy cảm xúc, chờ mong tiền mừng tuổi. Bình thường trẻ em gần như không có tiền tiêu vặt, tối đa được một hai rác mua bút viết. Có ai muốn túi quần trống rỗng không? Tiếc là trong nhà không dư giả, số lần trong người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân có tiền cực hiếm. Ba Chu bắt đầu phát tiền mừng tuổi. Đại Bảo là con cả được nhận đầu tiên, mở ra nhìn thấy là 2000 kêu to. 2000 đó đủ mua rất nhiều đồ chơi. Đến Tết mấy cậu nhóc thích nhất là diêm tiên, rất giống với que diêm, quẹt một tí quăng ra xa tự nổ, một xu một hộp. Đại Bảo thích đã lâu, giờ đã có tiền mua, bà sao Đại Bảo không vui cho được. Lúc này đầu óc cậu lóe lên tia sáng, tính mua đủ 20 hộp, một ngày chơi hết 2 hộp không thành vấn đề. Tiểu Vân mở phong bao của mình, không có gì bất ngờ cũng là 2000. Cô không khoa trương như Đại Bảo, rất có gia giáo, kẽ mỉm cười, trong lòng thầm tính toán mua bút lông về luyện thư pháp. Tiểu Bảo chưa đi học, tiền mừng tuổi ít hơn, có một nguyên, nhưng mà chỉ vậy cũng đã khiến cậu hài lòng. Cầm đồng một nguyên mới tinh, nhảy nhoi nhoi y hệt anh trai. Nhị nha nhỏ nhất tượng trưng được nam hào, con bé cười toe toét giấu tiền trong túi quần, chọc cho mẹ cười vang lên. Hết chương, nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 36, năm mới vui vẻ. Trời mới tờ mờ sáng, Chu Tiểu Vân đã bị tiếng pháo ầm ĩ đánh thức. Cạnh gối là một miếng bánh nhỏ, phải ăn lúc chưa nói gì, vì vậy gọi là bánh khai khẩu. Cắn hai miếng, bánh mềm xốp thơm ngọt, vì ngọt quanh quẩn mãi, rất lâu chưa tan. Đây là món Chu Tiểu Vân thích ăn nhất, chỉ đến Tết mới bán, bình thường muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa lúc này mùi vị bánh chính tông, người bán không gian dối, sau này bánh bị bớt xén quá nhiều nguyên liệu. Tiểu Vân mặc quần áo mới lên người, khi may Triệu Ngọc Chân làm hơi rộng để năm sau vẫn mặc vừa, tổng thể mà nói khá vừa người. Cô cố tình ra soi gương, trong gương mình lớn thêm một tuổi so với nửa năm trước, cao hơn một tí, người cũng mập hơn, không còn gầy như trước. Tiểu Vân thuần thục dùng dây nịt các màu buộc tóc thành hai tròn xoáy hai bên, cùng với áo bông màu đỏ và làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời ngắm đi ngắm lại, đúng là một cô bé đáng yêu. Lúc này mới hài lòng đi ra. Ba, năm mới tốt lành. Mẹ, năm mới tốt lành. Ba Chu và Triệu Ngọc Chân cười đáp để Chu Tiểu Vân ăn sáng. Cơm sáng có sủi cảo thịt, gọi là loan loan thuận, nghĩa là mọi việc đều thuận lợi. Còn có món bánh trôi nguyên bảo, khi ăn không được gọi sai tên, nói sai sẽ bị mắng. Tiểu Vân không hiểu xuất xứ mấy cái gọi này, dù sao gọi theo cũng không sai. Khi ăn nguyên bảo phải cắn được một đồng tiền xu, điều này mang ý vui mừng. Theo phong tục phải dán đồng tiền xu này lên tường, đến hết ngày 15 tháng giêng mới được gỡ xuống, tất nhiên sẽ cho Chu Tiểu Vân. Ăn trúng tiền xu được cho là điềm lành đầu năm, năm mới có vận may. Sáng sớm Triệu Ngọc Chân đã nhét 4 đồng tiền xu vào nhân bánh. Ba Chu là người đầu tiên ăn chúng, mặt mày rạng rỡ, mong rằng năm nay sẽ có tài vận. Triệu Ngọc Chân cũng cắn được một cái, cộng thêm Chu Tiểu Vân thì chỉ còn một viên bánh trôi có tiền xu. Đại Bảo thấy Chu Tiểu Vân lấy hồ dính đồng tiền xu lên tường, mắt đỏ lên la hét muốn ăn bánh trôi có tiền xu. Thực ra cậu không hề thích ăn ngọt, vì một đồng tiền và vận may cậu hy sinh rất nhiều. Ăn 4 viên mà chưa thấy bóng dáng đồng xu đâu, Đại Bảo bắt đầu bực mình, dùng đũa xé đôi tất cả viên bánh. Cuối cùng đúng ý gấp được tiền xu, cậu vui vẻ mang nó đi dán. Chờ Tiểu Bảo và Nhị Nha ăn cơm xong, 4 anh em bắt đầu đến nhà họ hàng chúc Tết. Đầu tiên là đến nhà bác cả, bác gái cầm một nắm hạt dưa lớn đầy đường và hoa quả đưa cho bọn nhỏ. Chu Tiểu Vân khách khí nhận một hai thứ, Đại Bảo thì nhét đầy cả túi. Bất ngờ hơn là bác cả mừng cho mỗi đứa 1000 tiền mừng tuổi. Tiểu Bảo tuy nhỏ cũng biết tiền là thứ tốt, vội vã nhận lấy nhét vào trong túi. Chu Tiểu Vân dạy Tiểu Bảo, còn khâm lo cảm ơn bác đi. Tiểu Bảo nghe lời lặp lại, bác cả liên thanh khen bọn trẻ con hiểu chuyện. Nhị Nha học theo non nớt nói, cháu cảm ơn bác, khiến cho bác cả và bác gái đều nở nụ cười. Đại Bảo thấy có tiền mừng tuổi, mắt phát sáng như sao, thầm thì với Chu Chí Hải mua diêm tiên. Tiểu Vân không kịp ngăn cản, chỉ thấy Đại Bảo nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, đành về thay Đại Bảo nói cảm ơn. Từ nhà bác cả đi ra, đội ngũ chúc Tết có thêm Chu Tiểu Hà. Đi hết các nhà, đội ngũ càng ngày càng đông, đi một vòng từ đầu thôn đến cuối thôn, gặp người thì nói năm mới tốt lành, chúc phát tài. Tiểu Vân cười rạng rỡ, qua năm mới gặp người phải cười thật tươi, không cười nổi cũng cố mà cười. Chúc Tết xong đã là hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô nghĩ thầm. Không đợi quay đầu, Vương Tinh Tinh, Bé Mập và Tiểu Bất Điểm chạy tới tìm, bắt cô cùng đi đá cầu. Chu Tiểu Vân cười khổ hỏi, tớ không đi được không? Tất nhiên là không. Mấy người châm miệng một lời, Tiểu Vân đành sốc lại tinh thần, bất đắc dĩ nhận mệnh. Chúc Tết và chơi đùa qua mùng một Tết. Sau một ngày, hai chân Chu Tiểu Vân như nhũn ra, không đợi cô kịp nghỉ ngơi, ngày thứ hai bắt đầu đi thăm họ hàng. Nét đặc sắc trong phong tục đón Tết của người Trung Quốc chính là ăn uống. Ăn ở nhà họ hàng, thân thích đến nhà mình ăn. Cô gái đã lấy chồng ăn lại mặt, dẫn người nhà ngoại đến ăn. Các anh chị em trong nhà tụ tập ăn uống. Nói chung, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Nếu như đến tất cả nhà thân thích ăn, uống kéo hết phải tháng riêng mới ăn xong. Mùng 2 là ngày về nhà ngoại. Triệu Ngọc Chân vốn rất ít khi về nhà mẹ đẻ cùng với chồng và các con. Nhà ngoại Triệu Ngọc Chân có 3 chị em, chỉ có một cậu là con út, còn chưa kết hôn. Ngọc Chân đứng thứ 3, hai chị gái đã lấy chồng. Lúc về đông người vui nhà vui cửa, nhiều trẻ con líu díu rất náo nhiệt. Lúc ăn cơm, người lớn ngồi riêng một bàn uống rượu, dọn một bàn nhỏ cho bọn trẻ con ăn. Nhị Nha được mẹ ôm ngồi cùng với mâm người lớn, ba anh em Chu Tiểu Vân và hai đứa bé nhà dì cả, đôi song bào thai nhà dì hai ngồi quanh một bàn nhỏ. Tiểu Bảo thấp bé nhiều món không với tới, Tiểu Vân cầm bát gắp thức ăn cho em. Ngọc Chân thỉnh thoảng lắc, liếc nhìn, thấy Chu Tiểu Vân chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo cũng yên lòng, quay đầu tiếp tục nói chuyện với chị em. Hết chương, nhấn subscribe để chia sẻ những chương tiếp theo. Chương 37, không ai không thích tiền mừng tuổi. Ở nhà ngoại một ngày, đến lúc về nhà, tứ mấy anh em nhà họ Chu đã căng phòng. Bà ngoại, dì cả, dì hai, mỗi người mừng tuổi 1.000, cậu chưa kết hôn, vừa đi làm 1 năm, có tiền lương nên mừng 2.000, đếm tiền mừng tuổi cất ở trong túi quần. Đại bảo hài lòng, mắt híp thành sợi chỉ, miệng há to nhất vừa một quả trứng gà. Tiểu Vân không giống với đại bảo, lộ rõ vui mừng trên mặt. Cô biết số tiền mừng tuổi này một phần lớn phải nộp vào ngân sách, cùng lắm cho giữ số lẻ để tiêu xài thôi. Mừng tuổi trẻ con chỉ cho đẹp thôi, đối với người dân quê mà nói, đã là một khoản tiền không thể không chi trong ngày Tết. Mấy anh em nhận được bao nhiêu tiền lì xì, mẹ Triệu Ngọc Chân cũng phải bỏ bằng đó tiền mừng tuổi lại. Vì thế, tiền mừng tuổi của trẻ con đương nhiên lại bị xung công. Đoán chừng được giữ đến mùng 5 tháng riêng đã là tốt lắm rồi. Dù thế đi chăng nữa, trẻ con hiếm khi có nhiều tiền như vậy. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, cất tiền vào túi. Trong túi có tiền, đến bước đi cũng khí thế hơn nhiều. Đại bảo là một cậu bé lanh lợi, sớm dùng tiền lì xì của mình đi mua riêng tiên chơi với đám bạn. Tiếng pháp đùng đùng đoàng đoàng vang cả ngày không dứt. Tiểu bảo siêng năng chạy đến tiệm tạp hóa, đồ ăn ngon trong nhà không ăn, chăm chăm mua mấy món quà vặt bình thường thèm không có tiền mua. Chỉ có Nhị Nha nhỏ tuổi nhất chưa biết dùng tiền, nhưng hàng ngày cầm đã cất tiền mừng tuổi vào trong túi áo, không cho ai động vào. Mới tí tuổi đã ra dáng thần dữ của. Tiểu Vân thầm tính toán trong lòng, muốn tiêu một khoản trước khi nộp lại. Về phần mua gì cô đã suy nghĩ kỹ. Sáng mùng 3 nhà cô Út đến, từ xa nghe thấy tiếng động cơ xe ba bánh của chú Ngô Hữu Đức. Ngô Lỗi ngồi phía trên, nhảy xuống chạy thẳng về phía nhà Tiểu Vân. Dù đại bảo đi chơi, cộng thêm chú Chí Hải, ba người không biết là chạy loạn đi đâu nữa. Ngô Mai thấy Tiểu Vân thì vui lắm, dính chặt lấy cô. Cô đi đến đâu cô bé đi theo đến đó như hình với bóng. Tiểu Vân nhớ sau khi kỳ nghỉ đông, đây là lần đầu tiên gặp lại bạn. Cha mẹ bận chuẩn bị đồ Tết, không có thời gian dắt cô đến nhà cô Út chơi. Tình huống của Ngô Mai không khác cô là mấy. Khoảng 10 ngày hai đứa không gặp nên nói mãi không hết chuyện. Tất nhiên, người nói mãi không hết chuyện là Ngô Mai. 10 giờ sáng, nhà chú ba ở thị trấn về đến quê. Chú ba Chu Quốc Dân mặc áo, màu đậm, đeo kính, non đẹp trai hơn các anh trai. Thím ba Tống Minh Lệ là giáo viên dạy ngữ văn ở trường trung học trọng điểm của tỉnh. Năm nay thím 29 tuổi, vóc người thon thả. Bên ngoài mặc áo khoác nỉ, có khí chất ưu nhã của phần tử tri thức. Loại khí chất trên người Tống Minh Lệ khiến cho Chu Tiểu Vân vô cùng hâm mộ. Cô cảm thấy một người phụ nữ có thể không xinh đẹp diễm lệ, nhưng nhất định phải có khí chất. Khí chất là thứ rất mờ ảo, nhìn không thấy, khó diễn tả thành lời, không sờ được mà người khác dễ dàng nhận ra. Lại nói tiếp, ba chị em dâu mỗi người một vẻ. Bác gái Thẩm Hoa Phượng lớn tuổi hơn, năm nay tầm 30 tuổi, hơi đầy đặn, nét hiền từ của phụ nữ trung niên. Mẹ cô Triệu Ngọc Chân nhỏ hơn, khuôn mặt đẹp nhất, dù để mặt mộc cũng không che được nét đẹp trời sinh. Thím ba Tống Minh Lệ không có nét đầy đặn của bác gái hay vẻ đẹp của mẹ cô, nhưng thím có sự nữ tính đặc biệt, không nói rõ được. Cách ăn mặc của thím ấy không chạy theo mốt, có điều không hề lạc hậu, thím có phong cách của riêng mình. cách nói năng học thức hơn xa phụ nữ nông thôn chưa đặt một lần lên thành phố. Thím đứng đó lập tức khiến nét đẹp của các chị dâu nhạt nhòa hẳn. Xem đi, đây là khí chất của phụ nữ trí thức đó. Tiểu Vân rất thích thím ba, giọng của thím nhỏ nhẹ, lễ phép đúng mực, xử sự chu toàn. Tiểu Vân luôn mong mình có thể trở thành một người như thím. Nhà chú ba chỉ có một cậu con trai tên là chú Chí Viễn, bằng tuổi Tiểu Bảo, năm nay cũng 6 tuổi. Biết cách ăn nói hơn Tiểu Bảo nhiều lắm. Mặc dù không thường xuyên về quê, nhưng cậu bé nhanh chóng hòa đồng, chơi đùa với các anh. Sau khi Đại Bảo sinh ra không lâu, ông nội chú Tiểu Vân qua đời, chỉ còn một mình bà nội ở cùng với chú ba. Chú và thím đi làm cả ngày, không có thời gian chăm lo việc nhà. Bà nội 60 tuổi còn khỏe mạnh, ở nhà trông cháu nấu cơm, giả dũ lo hết mọi việc. Tống Minh Lệ biết thời biết thế, thường xuyên đưa tiền tiêu vặt cho bà nội, mua thêm quần áo mới hàng quý. Bà nội cảm thấy con dâu thứ ba hiếu thuận càng không chịu về. Triệu Ngọc Chân thường ở sau lưng oán giận mẹ chồng bất công. Nhà chú ba chỉ có một đứa, từ lúc chú Chí Viễn đẻ ra đã trông đến tận bây giờ, nhà mình đông con không thấy bà về chăm đứa nhỏ hộ mình. Chú cứ cường nghe những lời này thì không vui. Chú ba và vợ đều đi làm, không có thời gian trông con. Mẹ ở đó nấu cơm cho hai người, chúng ta ở quê hàng ngày ở nhà, cần gì có người thay chúng ta chăm con. Mình có nhiều thời gian mà. Còn nữa, nhà có thêm miệng ăn, tự chú ấy nuôi. Nhiều năm qua mẹ ra chú ba phụng dưỡng, không để chúng ta phải bỏ ra một xu. Nếu để mẹ ở nhà chúng ta, hai vợ chồng mình nuôi con còn tốn sức, huống chi là nuôi mẹ. Nhắc tới chuyện nuôi mẹ, Triệu Ngọc Chân thức thời ngậm miệng. Bà nội trở về thấy đám cháu trai cháu gái thì vô cùng vui mừng, đem tiền riêng mình thường tích cóp ra mừng tuổi cho mấy đứa cháu. Lớn đi học rồi bà cho 2.000, nhỏ được 1.000. Bọn nhỏ thấy tiền lì xì thì cười toe toét. Bà nội phát tiền lì xì cũng thấy vui mừng. Cô út mừng mỗi đứa 1.000, nhưng thím ba hào phóng hơn nhiều, tờ 5.000 mới tinh vô cùng chói mắt. Triệu Ngọc Chân và Thẩm Hoa Phượng vội vàng lì xì lại chú Chí Hải 5.000. Nhà chú ba chỉ có một con, chú Tiểu Vân nghĩ thầm tính ra nhà mình có lời nhất. Cô yên lặng nhẩm tính trong lòng, chợt phát hiện trên người mình có tận 10 mấy ngàn. Vào lúc này trẻ con có khoản đấy tiền là một khoản cực kỳ lớn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 38, đến Tết chính là ăn no nê. Theo truyền thống, ngày đầu tiên đương nhiên là ăn bữa trưa ở nhà bác cả chú Quốc Phú. Đêm đó nhà bác ba ngủ ở nhà bác cả. Sáng mùng 4, mọi người tụ tập ở sang nhà chú Tiểu Vân. Từ sáng sớm, Triệu Ngọc Chân đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ. Ba chú đến nhà bác cả mượn bàn ăn lớn, đủ chỗ cho 10 người. Nếu có thêm trẻ con thì kê sát ghế vào vẫn ngồi vừa. Từ trước Tết, Triệu Ngọc Chân đã chuẩn bị sẵn gà vịt thịt cá, bày từng đĩa lên bàn ăn. Lúc người thân đến nhà ăn cơm ngày Tết, phải dùng tiêu chuẩn cao nhất để đãi khách. Nếu mỗi người không được ăn no thì mặt mũi của chủ nhà mất sạch. Vì thế mọi khi nấu ăn còn tiết kiệm mỡ, như Triệu Ngọc Chân cũng phải hào phóng dùng mỡ xào thức ăn. Tuy trong bốn anh em nhà họ Chu, nhà mình nghèo nhất, nhưng từ trước đến nay bà luôn chi tiêu hào phóng. Một năm mới có một ngày, dù sao cũng phải ra vẻ một chút, không thể để mọi người coi thường. Nghĩ bụng thế, bà lại thả thêm viên thịt vào nồi. Tiểu Vân không thích ngồi ở góc bàn, già trẻ lớn bé quây quần xung quanh bàn, trẻ con bị kẹp chặt, phải đứng dậy mới gắp được thức ăn. Cô lấy cớ xuống bếp phụ giúp, ba chú bận nên tùy ý cô. Củi giữa đáy nồi nổ lép bép, Triệu Ngọc Chân luôn tay luôn chân xào nấu. Chú Tiểu Vân đảm nhiệm việc bê thức ăn. Bát canh nóng hổi người lớn bưng còn thấy nóng. Triệu Ngọc Chân sợ con gái bị phỏng không cho cầm trực tiếp. Tiểu Vân cầm khăn lau bát áp quanh miệng. Độ nóng vừa phải không lo bị trượt tay, được mẹ khen là thông minh. Tiểu Vân thấy có món mình thích thì bảo mẹ phần một ít trong chén nhỏ của mình. Một người ăn thoải mái không phải tranh cướp, thích hơn là ngồi bàn lớn nhiều. Một bữa ăn trưa đến gần 2:30 chiều, Triệu Ngọc Chân thu dọn đồ thừa. Bác gái Thẩm Hoa Phượng và thím ba Tống Minh Lệ cũng xuống giúp. Trẻ con đều chạy ra ngoài chơi, chỉ có chú Tiểu Vân ở lại quét nhà xếp dọn bàn ghế. Thẩm Hoa Phượng khen: "Chị bà thím hai này, đại nha nhà thím đúng là đứa trẻ ngoan hiếm thấy, mấy tí tuổi mà cái gì cũng biết, y hệt bà cụ non. Mấy hôm trước con bé và đại bà sang mang nồi trả qua, chị thấy bên trong có bánh bao nhỏ hơn nên hỏi dăm ba câu, thế mới biết là bánh bao đại nha nặn. Em xem con bé mới mấy tuổi mà tay nghề lại khéo thế chứ. Ui chao ơi, còn làm được cầu lông gà. Tiểu Hà nhà chị ở nhà hay đá cầu, nghe nói cũng là do đại nha làm." Bên ngoài Triệu Ngọc Chân cười khiêm tốn mấy câu, thực ra trong lòng hoa nở tưng bừng. Không có người mẹ nào không thích nghe con mình được người khác khen. Tống Minh Lệ hơn nửa năm không về quê, lần đầu tiên nghe nói, không phải nhìn kỹ Chu Tiểu Vân, chỉ thấy cô bé nghe thấy được khen cũng không tỏ vẻ đắc ý, lễ phép mỉm cười với Thẩm Hoa Phượng xếp gọn ghế dài chồng lên nhau thành từng hàng. Thấy Chu Tiểu Vân không kiêu ngạo, Tống Minh Lệ tán dương, mỉm cười gật đầu. Lâu rồi em chưa về, trẻ con thay đổi nhanh thật. So với trước đây, đại nha trưởng thành hơn, có thể đi học được rồi. Thím ba ơi, đại nha nhà chị năm ngoái đã vào lớp 1 rồi. Triệu Ngọc Chân vinh hạnh nói, Tống Minh Lệ tốt nghiệp đại học, lại làm giáo viên. Những lời khen của cô ấy giá trị hơn chị dâu cả nhiều. Tống Minh Lệ rất ngạc nhiên. Thật sao? Em nhớ năm nay đại nha mới 7 tuổi, năm ngoái 6 tuổi con bé đã đi học ư? Đọc sách sợ sớm quá. Đại nha, ở trường con có nghe hiểu bài không? Chu Tiểu Vân không thích khoe khoang, gật đầu trả lời ngắn gọn. Con có thể hiểu ạ. Đứa bé này khiêm tốn quá. Cuối kỳ thi hai bài đều đạt điểm tuyệt đối. Nghe Hải kể con bé đứng đầu khối lớp 1 đấy. Thẩm Hoa Phượng sớm đã nghe con mình Chu Chí Hải nói chuyện Chu Tiểu Vân đứng đầu kỳ thi. Lúc đó ở nhà còn than ngắn thở dài, cùng là trẻ con sao lại khác nhau nhiều như vậy. Thấy sự kinh ngạc lộ rõ trong mắt Tống Minh Lệ, lòng hư vinh của Triệu Ngọc Chân được lấp đầy. Được một lần ngẩng cao đầu trước cô em dâu luôn hơn mình mọi mặt là chuyện đáng ghi vào sử sách. Đại nha xin đi học. Ban đầu chị và anh em không đồng ý, thấy con bé đến trường quá sớm, nhưng nó cứ kiên quyết làm theo ý mình. Anh chị không còn cách nào gật đành phải gật đầu. Không ngờ thành tích lại cao như vậy. Tống Minh Lệ lập tức nhìn Chu Tiểu Vân bằng con mắt khác xưa. Là một cô giáo, cô luôn có ấn tượng với một học sinh ngoan, chăm chỉ học hành. Sau đó Triệu Ngọc Chân kể hết các ưu điểm của con mình, dù chưa hề có nửa điểm quá lời cũng đủ khiến cho Tống Minh Lệ kinh ngạc hơn nữa. Chu Tiểu Vân rất vui vì thím ba đánh giá tốt về mình, nhưng nghe mẹ mình nói tha thao bất tuyệt, dù ra mặt cô dày cũng không chịu nổi, chạy chối chết. Hôm sau đoàn người di chuyển đến nhà của cô út. Hôm nay là mùng năm, gọi là năm xong năm cũ. Nhà Chu Phương rất rộng, trẻ con chạy qua chạy lại ở một ý khắp nhà. Con gái do Chu Tiểu Hà dẫn đầu, cộng thêm Chu Tiểu Vân và Ngô Mai, tính cả nhị nha bé nhất, tổng cộng có 4 người tụ tập nhảy dây đá cầu, coi như là văn nhã. Đám con trai đại bảo lớn nhất, thứ hai là Chu Chí Hải, Ngô Lỗi cộng thêm Chu Chí Viễn và Tiểu Bảo, năm bé trai dưới sự lãnh đạo của đại bảo quậy tung trời. Hai ngày nay người vui nhất là Chu Chí Viễn nhà chú ba. Cậu là con một trong nhà, rất ít có bạn bè. Lần này được chơi cùng với các anh chị em họ khiến cho cậu cực kỳ vui vẻ. Đến tối dỗ mãi mà không chịu về. Chu Chí Dân nói nửa ngày không được, Tống Minh lại nghiêm mặt không nói hai lời. Chu Chí Viễn đã ngoan ngoãn xoay người, người trong nhà đứng xem cười không ngớt. Bà nội không đành lòng thấy cháu trai mình yêu thương nhất ủ rũ, ghé vào tai nói thầm: Viễn Viễn, cháu đừng buồn. Ngày mai nhà bác cả bác hai và nhà cô út đến nhà chúng ta ăn cơm, mai con lại được chơi với anh đại bảo. Chu Chí Viễn nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 39, nhà chú ba ở thị trấn phần 1. Chú ba Chu Quốc Dân làm việc ở bưu điện thị trấn, phụ trách đưa báo cho các cơ quan. Bưu điện phát cho xe đạp để đi lại, đằng sau có một cái thùng to. Hồi đó làm trong các cơ quan nhà nước được gọi là bát sắc. Chu Quốc Dân tuy chỉ tốt nghiệp trung cấp bưu điện nhưng học rất giỏi, sinh viên bình thường chẳng kiếm nổi việc làm tốt như chú ấy. Thím ba Tống Minh Lệ vốn là người thành phố, tốt nghiệp đại học sư phạm, sau khi ra trường được phân đến trường trung học trọng điểm của huyện, trường trung học Anh Minh. Hồi đó đãi ngộ của giáo viên không cao như bây giờ, lương của thím không bằng chú, nhưng một cô gái có văn hóa có việc làm thời ấy vô cùng hiếm, vì thế các anh chị em dâu trong nhà đều tôn trọng thím. Tống Minh Lệ không đến mức coi thường dân quê, nhưng luôn có cảm giác kiêu ngạo cao hơn mọi người. Chẳng qua thím rất biết cách đối nhân xử thế, không tỏ vẻ là người thành phố khi đối xử với mọi người. Không phải Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân không có khúc mắc với em dâu út, đều là con dâu nhà họ Chu, Tống Minh Lệ cao cao tại thượng, trong lòng hai người không thoải mái. Nhưng thím luôn chịu chi, khiến cho hai người không thể nói ra nói vào. Không nói việc gì xa xôi, Tống Minh Lệ mừng tuổi cho bọn trẻ 5.000, mấy nhà tổng lại có 8 đứa. Lần chi này không phải là số tiền nhỏ, phải biết rằng khi đó tiền lương một tháng của giáo viên chỉ có 40.000. Lúc rút tiền, Tống Minh Lệ cười rạng rỡ, mắt không hề chớp một cái. Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân dù cũng mừng cho Chu Tí Viễn 5.000, nhưng nhà chú ba chỉ có một đứa, tính ra nhà mình vẫn có lời. Bởi vậy lúc ăn cơm, hai người nói chuyện với Tống Minh Lệ cũng hòa nhã hơn. Ăn Tết luân phiên giữa các nhà, cuối cùng đến lượt nhà Chu Quốc Dân ở thị trấn. Thị trấn cách nhà Chu Tiểu Vân khoảng 40-50 dặm đường, đạp xe phải mất hơn một tiếng. May mà nhà dượng có xe ba bánh, chỉ mất một nửa thời gian. Dọc đường đi, xe ba bánh không lớn ngồi kín người của nhà họ Chu. Không tính Ngô Hữu Đức lái xe, trên xe có Chu Quốc Phú, Thẩm Hoa Phượng, Chu Quốc Cường, Triệu Ngọc Chân và Chu Phương 5 người lớn và 8 đứa trẻ con. Lúc này Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng than thở vì nhà mình đông con nhất, trong số trẻ con nhà mình chiếm một nửa. Bọn nhỏ thấy được thị trấn đều rất hưng phấn, cả đám chăm chú ngắm cảnh vật hai bên đường. Đầu tiên là đi qua mấy mảnh ruộng, càng về sau đường càng ngày càng rộng, trong tầm mắt lác đác xuất hiện mấy cửa hàng, rốt cuộc đã đi vào địa phận thị trấn. Nhà Chu Quốc Dân ở trong khu tập thể do bưu điện cấp, có 3 phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, được cái bà nội chịu khó nên thu dọn rất sạch sẽ ngăn nắp. Phòng rộng 90 m², 4 người ở thì rộng nhưng người đến đông đúc lập tức trở nên chật chội. Tống Minh Lệ và bà nội bận nấu nướng, trong phòng khách kê một bàn to, trong phòng bếp kê một bàn vuông nhỏ hơn cho trẻ con ngồi. Ăn cơm ở đây mọi người hơi câu nệ, không ồn ào nói chuyện như ở quê, tốc độ ăn cũng nhanh hơn. Sau khi ăn xong, người lớn ngồi ở một chỗ nói chuyện, trẻ con thì chạy đi chơi. Chú Chí Viễn rất quen thuộc địa bàn nhà mình, dẫn bọn đại bảo ra ngoài chơi. Kiếp trước, số lần Tiểu Vân đến nhà chú ba ít ỏi, ký ức đã sớm mơ hồ. Lúc này cẩn thận quan sát, phát hiện đa số căn hộ bấy giờ đều vuông vức, không được trang trí nhiều, tường quét vôi trắng vô cùng đơn giản. Nhưng Chu Quốc Dân làm ở bưu điện nên khắp nơi trong nhà có báo chí. Hơn nữa Tống Minh Lệ là giáo viên ngữ văn nên trên giá sách chất đầy sách văn học, khiến cho Chu Tiểu Vân như nhặt được châu báu, tiện tay cầm một quyển sách đọc. Chu Tiểu Hà ngồi gần Chu Tiểu Vân có chút nôn nóng rực dây. Đại nha, khó có dịp chị em mình lên thị trấn chơi nên ra ngoài đi dạo xung quanh. Bọn Hải Tóp chơi rồi, chị em mình ra ngoài tìm bọn nó đi. Chu Tiểu Vân không định đi, chợt nhớ ra mình cần mua mấy món đồ nên gật đầu đồng ý. Nhị Nha còn nhỏ ngồi vắt vẻo ở trên đùi Triệu Ngọc Chân. Tiểu Hà, Tiểu Vân và Ngô Mai ba cô bé đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, Chu Chí Viễn, đại bà và mấy đứa con trai khác đang chơi diêm tiêng trên bãi đất trống. Con gái không ai thích chơi trò chơi nguy hiểm như đốt pháo nên ba người không qua đó. Tiểu Vân nhân cơ hội nói, chúng ta đi về phía trước, dạo xung quanh một vòng đã, mua dây buộc tóc mới, dù sao trên người đang có tiền. Chu Tiểu Hà rất thích làm đẹp tán thành, được, chúng ta đi mua dây buộc tóc mới thật đẹp đi. Ngô Mai hơi do dự, nhưng chúng ta không quen đường xá ở đây, cẩn thận không tìm ra đường về. Tiểu Vân khuyên cô bé, sao có thể lạc được, cậu nhìn kìa, dọc đường đi không có ngã tư, khi về cứ đi thẳng theo là được. Chị Tiểu Hà hơn 10 tuổi rồi, chắc chắn chị ấy biết đường về. Bị gọi tên, Tiểu Hà lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra vẻ chị là người lớn. Ngô Mai vốn đã muốn đi nên không nói gì nữa. Hai bên đường cửa hàng sang sát, có chỗ bán quần áo, bán giày dép, có nơi bán hoa quả, thức ăn, tất nhiên có cửa hàng bán văn phòng phẩm. Tiểu Hà và Ngô Mai bị thu hút bởi một quầy bán kẹp tóc, dây buộc tóc các loại, đủ màu sắc rực rỡ, đứng đó chặn đông chặn tay nói chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Tiểu Vân cũng tìm được mục tiêu của mình. Cô bảo chị họ và Tiểu Mai đứng đó chờ, rồi bước vào cửa hàng gần đó. Thực ra không cần cô dặn, Tiểu Hà thử cái kẹp này đến kẹp khác, Ngô Mai nhìn cái này lại ngó cái kia, hai người chưa dứt ra được. Tiểu Vân bước vào cửa hàng chuyên bán giấy và bút lông. Ông chủ là một chàng trai trẻ đang tính sổ sách, thấy có khách vào anh nở nụ cười đón chào. Đợi thấy người tới thì không khỏi nhủ thầm trong lòng, trẻ con nhà ai năm mới không trông kỹ, lại đi lạc vào cửa hàng bán bút lông mực tàu rồi. Giọng của cô bé cao ngang tầm quầy hàng truyền đến tai của chàng trai, anh chủ, em muốn mua 2 cây bút lông, 2 bình mực nước cộng thêm 2 sấp giấy tuyên. Đợi lúc cầm tiền trong tay, ông chủ hơi choáng váng, bây giờ thời thế thật kỳ lạ, từ khi nào đứa trẻ tí tuổi này đã mua mấy cái thứ này chứ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 40, nhà chú ba ở thị trấn phần 2. Tiểu Vân cầm trong tay một túi lớn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Từ lúc cô cầm tiền mừng tuổi đã nghĩ muốn mua bút lông, mực nước và giấy tuyên để luyện thư pháp. Số tiền trên người cô bị tiêu 7-8 phần, không còn bao nhiêu nhưng tâm trạng của cô lại dâng cao. Quay về chỗ cũ, Tiểu Hà đã chọn được dây buộc tóc có hoa màu đỏ, Ngô Mai chọn một đống dây chun đủ màu đang trả tiền. Chu Tiểu Hà thấy cô liền vẫy vẫy tay, ý bảo cô đến chọn cho mình một cái. Tiểu Vân xem qua, màu đỏ có chút rực rỡ nhưng bé gái buộc lên cũng xinh hơn nên khen mấy câu. Chu Tiểu Hà vui lắm, buộc ngay lên tóc rồi tự mình soi gương ngắm nghía. Ngô Mai tinh mắt thấy túi đồ trong tay Tiểu Vân, đại nha, trong tay cậu là cái túi gì thế? Chu Tiểu Vân không muốn giải thích kỹ, chỉ nói là đồ cần dùng. Ngô Mai đã quen với cách nói chỉ nói một nửa của cô nên không hỏi kỹ, giục cô vào chọn một dây. Tiểu Vân ngồi xổm xuống nhìn một đống dây chun màu đỏ trước mắt, cô chọn được một cái màu xanh nhạt, hỏi giá là 5 phân, lập tức rút tiền ra trả. Quan điểm thẩm mỹ của Chu Tiểu Hà khác hẳn cô, đại nha, em mua cái dây buộc tóc này chẳng đẹp gì cả, chị thấy cái màu hồng phấn có nơ bướm kia đẹp hơn, em đổi cái kia đi. Ngô Mai gật đầu,